Chương 1289, lôi kéo làm quen. Huống chi, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu cũng xuất phát từ không biết nên như thế nào đối mặt ý tưởng phía dưới. Hắn lúc này mới nhớ, hắn hiện tại phải làm thế nào mặt đối mặt trước mã đồ ạ kỳ ra đâu giả như trước đây. Mình cũng theo đi ra ngoài, hoặc là có thể bảo vệ tốt mã đồ cụ hệ ồ, hoặc là có thể pho nở dê ngư a để mã đồ cụ hệ ồ bị cái kia hung ác gấu giết chết kết quả dáng vẻ như vậy ý tưởng. Ạ mòn cụ tạ dịu trong lòng, đã từng xuất hiện vô số lần, vậy đại khái cũng là hắn ở lần nữa thấy được trước mặt mạ đồ. Ạ kỳ giả thời điểm, sẽ có vẻ như vậy khẩn trương hậu quả, bởi vì hắn ý trong lòng xấu hổ quan hệ. Mà đang ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này mạ đồ ạ kỳ giả cũng là trực tiếp đưa hắn làm như không thấy đi qua, đây cũng là cũng không có để trước mặt ạ mòn cụ tạ dịu có bao nhiêu kinh ngạc tâm tình, dù sao thời điểm đó hắn sớm đã có phát giác. Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng đại khái đã biết, trước mặt mã đồ ạ kỳ giả tính cách, cùng ban đầu mã đồ ạ kỳ giả nếu là không sai biệt lắm, như vậy hắn lúc này vẫn là tiếp tục bảo trì cùng với chính mình phía trước ý tưởng tương đối khá một chút đi. Hiện tại, ạ mòn vẫn là ảo não đi trước, không có cách nào, tiếp tục lưu lại nơi đây, sợ rằng cùng đợi hắn, cũng không phải là cái gì chuyện tốt không tình xuất hiện mới đúng. Điều này cũng làm cho hắn nhận thức rõ ràng chính mình bây giờ phân lượng lại nói tiếp. Tuy là như vậy, thế nhưng đối với bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu mà nói, hắn coi như là bước đầu nhận thức được trước mặt cái này mạ đồ ạ kỳ dạ. Cô nữ sinh này dáng dấp, mặc dù giống nhau chính là đem người từ chối ở ngoài cửa, thế nhưng không biết thế nào, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu, chính là ở mạ đồ ạ kỳ dạ trên người, cảm nhận được một loại đi qua lão sư trên người cảm giác. Mạ đồ cụ hệ ồ, cô gái này, chỉ sợ sẽ là hắn nữ nhi duy nhất đi, không biết vì sao, tuy là bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu cũng không có biện pháp minh xác biết đáp án của vấn đề này, dù sao lúc trước tình huống bên dưới, hắn không có khả năng nhận ra trước mặt mạ đồ ạ kỳ giả cùng chính mình phía trước lao sư mạ đồ cụ hệ ồ là có hay không có quan hệ gì. Thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu hiển nhiên là không có cách nào nghĩ quá nhiều. Bởi vì hắn cũng đại khái đã biết mã đồ ạ kỳ giả cùng sư phụ mã đồ củ hệ ổ không sai biệt lắm tương tự chính là địa phương. Vào lúc này dưới trạng thái, lúc này ạ mòn cụ tạ dư hiển nhiên vẫn là bảo trì cùng với chính mình phía trước sau như một ý tưởng, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn ở gặp được trước mặt mã đồ ạ kỳ giả thời điểm, luôn là mang theo vài phần cảm giác kỳ quái. Đại khái là bởi vì hắn luôn cảm thấy trước mặt mã đồ ạ kỳ giả cùng lao sư của mình ở nơi nào có một chút không rõ tương tự địa phương. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mờ nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ giả thời điểm, ạ mòn cụ tạ dịu hơn nữa sẽ có dáng vẻ như vậy ý tưởng. Thế nhưng không biết là lúc nào, mã đồ ạ kỳ giả cũng đã chú ý tới sự khác thường của hắn chỗ. Trên thực tế, điểm này ngược lại là giỏi vô cùng phát giác. Dù sao mọi người đều là ở một cái trong bộ môn công tác, người nào có một chút không cùng một dạng địa phương, lập tức cũng rất dễ dàng bị những người khác cho phát giác ra. Điểm này, đối với này lúc cả mòn mà nói, cũng không có bao nhiêu hết ý cảm giác. Bởi vì ở ngay từ đầu thời điểm, hắn sẽ không có suy nghĩ nhiều quá ẩn giấu vấn đề này. Hơn nữa, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ mòn hiển nhiên cũng không khả năng đem chính mình cho ẩn nút. Nhiều người như vậy ở đây, hắn lúc này coi như là muốn trốn đi, chắc cũng là không thế nào vấn đề thực tế mới đúng chứ. Mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, người bên cạnh, đối với trước mặt ạ mòn tâm tư, tự nhiên là có vài phần lòng biết rõ cảm giác. Dù sao, trước mắt ạ mòn ở bình thường thời điểm, có thể nói hắn là sẽ rất ít nói thêm cái gì, nghiêm túc rằng dốc, cũng là để rất nhiều người đều tràn đầy lĩnh giáo. Nhưng là, liền là cái dạng này nhân vật, ở gặp được mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm, lại rõ ràng trở nên có vài phần không cùng một dạng địa phương. Thế hệ này vậy, coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra có vài phần chỗ bất đồng, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới mà nói còn chưa tính. Thế nhưng ở chỗ này, có người nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào lúc này dưới trạng thái, những người khác thật đúng là không thật nhiều nói cái gì. Dù sao, trước mặt ạ mòn biểu hiện cũng quá mức vu minh lộ vẻ hơi có chút. May mắn là, ở chỗ này thời điểm, ạ mòn vẫn có không ít bạn tốt, những thứ này nhân duyên tốt cũng coi là cho hắn cung cấp rất nhiều không nhỏ trợ giúp. Những người này ở đây thấy được trước mặt ạ mòn đối với mã đồ ạ kỳ dạ phá lệ ân cần sau đó, lập tức liền không nhịn được mở ra vui lùa. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai bảo ạ mòn không có cho còn lại tân nhân tặng đồ, chỉ có cho mới đến ngành mã đồ ạ kỳ dạ tặng cơm hộp đây. Bất kể là ai đến xem, sợ rằng đều sẽ cảm giác được trước mặt ạ mòn là đúng mã đồ ạ kỳ dạ có cái gì kiểu khác tâm tư đi, cho nên mọi người sẽ có dáng vẻ như vậy, ý tưởng ngược lại là một chút cũng không kỳ quái. Tuy là, đối với bây giờ ạ mòn mà nói, cũng là có chút điểm nhi buồn bực, phải biết là, phía trước hắn chính là chưa từng có dáng vẻ như vậy tâm tư, nhưng đã đến mọi người trong mắt, hiển nhiên coi như là không có sự tình cũng muốn ngươi gánh lấy tới. Nhìn những người ở trước mắt, lúc này ạ mòn cụ tạ dự không thể không đem vấn đề này hoàn toàn cho giải thích một lần, bởi vì giả như nói hắn không nói tinh tưởng, phía sau rất có thể sẽ dính dấp đến mạ đồ ạ kỳ dạ trên người, điểm này là ạ mòn không thể tiếp nhận. Hắn chỉ là muốn thật tốt chiếu cố một chút lao sư nữ nhi, có thể không phải muốn cho đối phương mang đến phiền phức, giả như thực sự xuất hiện dáng vẻ như vậy sự tình, vậy thật là để lúc này ạ mòn cảm giác được một trận buồn bực. Lòng tốt làm chuyện xấu, loại này sự tình, ạ mòn có thể một chút cũng không hy vọng xuất hiện tại trên người của mình. Mặc dù nói trong lúc bất chi bất giác dường như đã xuất hiện bộ dạng, mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ tự nhiên cũng là cảm thấy vài phần bất đồng địa phương. Nói thí dụ như trước mắt ạ mòn luôn là xuất hiện tại trước mắt của mình, càng làm cho nàng cảm thấy một trận quấn quýt. Bất quá, mã đồ ạ kỳ dạ tính cách, để cho nàng cũng không có đối với loại tình huống này thản nhiên tiếp thu, bởi vì ngay từ đầu thời điểm, nàng liền đối với ả mòn những thứ này làm biểu thị không quen nhìn cảm giác, thậm chí nói thẳng ra cùng với là tới cùng chính mình lôi kéo làm quen, không nếu như để cho chính mình tiết kiệm những thời giờ này, nhằm với để cho nàng mau hơn quen thuộc nơi này công tác bộ dáng như vậy thoại ngữ. Đối với cái này một điểm, lúc này ả mòn cũng không biết chính mình phải nói chút gì lời mới tốt, thế nhưng vào lúc này dưới trạng thái, hắn ngược lại là càng thêm hiểu, trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ đúng là có cùng những người khác hoàn toàn bất đồng địa phương. Nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu vẫn là cảm giác được có vài phần kỳ quái địa phương, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, ở bây giờ dưới trạng thái, hắn nhìn lại trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ thời điểm, càng ngày càng cảm thấy thân cận. Đại khái là bởi vì đối phương cùng lão sư của mình mạ đồ cụ hệ ổ cực kỳ tương tự chính là quan hệ, dù sao cũng là thân sinh phụ thân, nữ nhi hai người. Làm sao lại không giống mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, đối với mã đồ ạ kỳ dạ đối với mình cự tuyệt thái độ, lúc này ạ mòn coi như là vô cùng hiểu rõ, dù sao tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, đổi thành là chính bản thân hắn, không làm được cũng sẽ có lựa chọn giống vậy cũng không nhất định. Cho nên, đang đối mặt mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm, lúc này ạ mòn vẫn là bảo trì cùng với chính mình thái độ, vẫn hết sức nhiệt tình. Thế cho nên để bây giờ mã đồ ạ kỳ giả cũng không có tính khí, không có cách nào, cái này trước mắt giả mòn, ngươi nói như thế nào hắn cũng không đi, phải biết là, từ vừa mới bắt đầu, mã đồ ạ kỳ giả cũng đã rõ ràng cự người ngoài ngàn dặm thái độ. Thế nhưng, ở nơi này ạ mòn trong mắt, lại cùng người không có sao giống nhau, nhất định chính là khiến người ta cảm thấy một trận thất bại. Lúc này mã đồ ạ kỳ giả đã quyết định, đem trước mặt ạ mòn cụ tạ dự cho rằng một cái không khí, bộ dáng như vậy mà nói thì tốt rồi. Lúc này, cờ bên trong nhân vật khác cũng sớm đã nghe nói nơi này cái này sự tình, bọn họ đối với trước mặt mã đồ ạ kỳ giả thờ ở trình độ coi như là sớm đã có sở lĩnh giáo, dù sao lúc trước dưới trạng thái, bọn họ cũng không phải không biết trước mặt mã đồ ạ kỳ giả tâm tình. Hơn nữa, bọn họ trước kia cũng nghĩ tới cùng mã đồ ạ kỳ giả làm bạn. Nhưng là bởi vì mới vừa đến rồi một cái mới địa phương, không có thời gian đi quản nhân tế quan hệ loại vật này mà đồ ạ kỳ dạ, trực tiếp minh xác cự tuyệt. Điểm này, cũng để cho những người khác không dám nói nhiều nữa cái gì, dù sao trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ là rõ ràng sa mã không muốn cùng bọn họ nói nhiều, dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, cũng khó trách bọn họ ở gặp được ạ mòn bộ dáng như vậy can đảm tên sau đó, nhịn không được cười đùa. Ả mòn cũng không tránh khỏi quá mức cường đại rồi một chút, liền dáng vẻ như vậy nữ hài cũng dám lên, thật là khiến người ta cảm giác bội phục ca chỉ là, để bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, tại dạng này chết dưới trạng thái, Ả mòn thật sự chính là kiên trì được, không có giống là trước kia đám người nói như vậy tử, một tuần liền không nhịn được như vậy. Hơn nữa, xem trước mặt mã đồ ạ kỳ giả đối với ạ mòn rằng dấp, coi như là miễn cưỡng sẽ để cho ạ mòn tên, đây cũng là để những người khác đều cảm giác được phi thường kinh ngạc biến hóa. Thậm chí còn có người cũng không nhịn được muốn bắt đầu cùng ạ mòn treo gẹo, cảm thấy người này thực sự là lợi hại a, nhất định chính là thầm tàng bất lộ một loại cảnh giới khác. Đơn giản là bất hiện sơn bất lộ thủy sẽ đem cái nữ thần bắt lại, tuy là tất cả mọi người không có nói rõ, thế nhưng trên thực tế, công tác phi thường nỗ lực mã đồ ạ kỳ dạ vẫn là thu được mọi người công nhận, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ tự nhiên là sẽ cảm giác được vô cùng giận dữ. Thế nhưng tại bọn họ cắt nối biên tập phát hiện, trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ trên thực tế chỉ là một công việc điên cuồng, nàng mặc dù nói không muốn cùng bọn họ lui tới, thế nhưng trên thực tế, đây chỉ là bởi vì nàng trên người công tác thật sự là nhiều lắm quan hệ. Điểm này, cũng dần dần để những người khác cho phản ứng kịp, đối với trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ thêm mấy phần lý giải, có lẽ là bởi vì phía trước mã đồ ạ kỳ dạ hình tượng quá mức lạnh lẽo cô quản quan hệ, khi nhìn đến công tác của nàng nỗ lực sau đó, những người khác ngược lại thì trở nên ngày càng kính nghệ. Dù sao, mã đồ ạ kỳ dạ niên kỷ đúng là có chút nhỏ, mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng dưới hạ thể, trước mặt nàng có thể làm được tình trạng này, thực sự là làm người ta kinh ngạc trình độ.